Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Lôi hoàn toàn không nương tay nhưng cũng không dùng súng ống. Là kỵ sĩ chén thánh. Giá trị vũ lực của hắn không hề thấp. Tốc độ của con Dapo mảnh này cực nhanh. Không đến 5 giây, nó đã bay đến nhà tổ của nhà họ Phó. Phó Dực Hàm là người bình thường. Ngày thường cũng chỉ tập gym. Thính lực không thể sánh được với người tập võ. Đến lúc đó, chi bằng xem ngươi hoặc mạng của người nhà ngươi có đủ để đền hay không. Lạc Phong cắn răng, phẫn nộ mà nhìn hắn. La Lôi vô cùng đắc ý. Không dám thì ngậm miệng lại đi. Ta nói cho ngươi biết. Giây tiếp theo. Giác, tay Ngọc Thiệu Vân vững vàng kẹp lấy mảnh dao. Dưới tầng hầm, La Lôi bị hai cổ võ giả điểm huyệt. Chói trên tường, sắc mặt hắn đen xì xì. Nhìn người đàn ông đang bước vào. Tu vi cổ vũ của cô hiện giờ đã khôi phục đến mức 140 năm. Cuộc nói chuyện trong điện thoại đương nhiên không thể thoát khỏi tại cô. Từ lần trước, sau khi đến viếng Phó Lưu Huỳnh và phát hiện ra có người ghé thăm, Phó Quân Thâm đã cử thêm người đến thành phố hộ. Có cả người của IBI lẫn tư pháp đường. La Lôi dãy giụa nhưng không thể thoát khỏi. Kẻ nào? La Lôi là dân bản địa của thành thế giới. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi thành phố. Trong ấn tượng của La Lôi, bảy châu bốn bể vẫn giống như những gì được viết trong sách của thành thế giới. Cực kỳ lạc hậu, vẫn nằm trong thời kỳ vũ khí lạnh. Cùng lắm đã phát minh ra đầu máy hơi nước. Anh ta không nhận ra điều gì. Chỉ là trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi con dao kia cách nhà tổ của nhà họ Phó 100 mét, Ngọc Thiệu Vân đã nghe thấy động tĩnh. Ông ngẩng đầu nhìn hướng con dao bay tới. Trên khuôn mặt lóe lên sự lạnh lùng. Chỉ cần 22 vị hiền giả muốn mà thôi. Vì thế họ vẫn luôn cao cao tại thượng. Rũ mắt nhìn xuống thế giới bên ngoài thành thế giới. Không cần biết mi là ai. Một trong hai cổ võ giả cười lạnh. Đá đầu gối vào lưng hắn. Ngoan ngoãn một chút, ba người lên trực thăng, trở về thành phố Hồ với tốc độ nhanh nhất. Khi đến nơi đã là chuyện của 4 tiếng sau, người của IBI đã đến trước, bao vây đoàn người của Ngọc Thiệu Vân. Phó Quân Thâm vào cửa, ánh mắt ngừng lại, hoàn toàn không thể so sánh được với đứa con dòng chính kia. Lúc này, Lạc Phong ở bên cạnh cũng mới phản ứng kịp. Hắn ta nắm chặt vai của La Lôi, hơi phẫn nộ. Ngươi làm gì vậy? Lúc này Ngọc Thiệu Vân cũng nhìn sang. Có hơi giật mình, tay ông hơi siết lại. Làn da càng nhợt nhạt hơn. Doanh Tử Khâm hơi nhướn mắt. Lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn ông. Cái tên này cũng bắt nguồn từ một vị hoàng đế La Mã. Đến năm nay, anh ta mới biết Phó Quân Thâm là trưởng quan cao nhất của IBI. Sau khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thật của Phó Quân Thâm, sóng lòng anh ta trào dâng, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được. Ánh mắt Phó Quân Thâm nhàn nhạt quét qua, trông chừng họ cho kỹ. Hắn đột nhiên gào một tiếng đầy thảm thiết, đầu La Lôi bị đập mạnh vào nóc nhà, trực tiếp nứt ra một lỗ. Bên cạnh, 50 hộ vệ bao gồm Lạc Phong cũng đều chấn động. Nhưng tay cô vẫn bình tĩnh mà ấn đầu Sinai ra sau lưng mình. Trong khoảng thời gian này, cô đã biết được không ít chuyện liên quan đến thành thế giới. Gia tộc họ Ngọc và gia tộc Liniger là hai gia tộc lớn của thành thế giới. Bề ngoài thì hòa bình nhưng họ vẫn luôn âm thầm đấu đá nhau. IBI chịu trách nhiệm điều tra. Tư pháp đường chịu trách nhiệm bảo vệ. Bước chân của Phó Quân Thâm dừng lại. Khẽ cười, ôm chặt anh. Anh ôm chặt eo cô. Nhảy ra khỏi cửa sổ khách sạn. Vẻ mặt của Doanh Tử Khâm vẫn không thay đổi. Một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như tôi, tại sao anh ấy lại phải sợ tôi chứ? Sinai, bốc phét mà không biết ngượng. Tốc độ cực nhanh, gió rít gào bên tai. Sinai sờ đầu, chỉ đành bấm vào giày của mình hai cái. Mượn lực của động cơ mà nhảy theo ra ngoài. Phó Quân Thâm chỉ nghe một câu. Ánh mắt lập tức thay đổi. Giọng nói trở nên lạnh lùng. Trông coi cho kỹ, tôi sẽ về ngay. Anh không dừng lại dù chỉ một chút. Cầm lấy chiếc áo khoác màu đen và đi ra ngoài. Doanh Tử Khâm nắm lấy tay anh. Ánh mắt kiên định. Em đến thành phố Hồ với anh. Họ đến để bảo vệ sự an toàn cho Ngọc Thiệu Vân chứ không phải đến để giết người. Ta làm gì? La Lôi gạt tay của Lạc Phong xuống. Cười châm biếm. Thế nào? Ta làm gì cũng cần phải báo cáo với ngươi. Ngươi xứng sao? Hắn, kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ chén thánh. Một trong bốn đoàn kỵ sĩ. Ông phất tay. Mảnh dao bắn ngược trở lại với sức lớn hơn. Sắc mặt La Lôi thay đổi. Vai hắn bị cứa rách một mảng lớn. Đừng nói là ta chưa giết hắn. Dù ta có giết hắn rồi thì làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là một con người thấp kém ở bảy châu bốn bể mà thôi. Ta muốn giết bao nhiêu mà chả được. Vẻ mặt phó quân thâm thờ ơ như thể đang nhìn một người chết vậy. Xem ra người mới chính là đứa con riêng của gia tộc họ Ngọc. Lạc Lối híp mắt. Những người dám giết ta sao? Đừng nói là ngươi. Đến bố của ngươi cũng không dám đâu. Đối mặt với phó quân thâm, anh ta không phản ứng gì cả. Vẫn là dáng vẻ ung dung của anh cả. Nhưng lại bị một tiếng anh cả của cô gái làm cho chấn động. Trong phút chốc anh ta có hơi luống cuống chân tay. Sinai thò đầu ra. Anh ta sợ cô à. La Lôi lập tức lấy thuốc ra bôi lên vai. Máu tươi nhanh chóng ngừng chảy. Vết thương trên vai cũng khôi phục như cũ trong vài giây. Hắn chậc một tiếng, nhàm chán. Hắn không nghĩ đến việc trực tiếp di ba tê chết Phó Dực Hàm. Sau khi chắc chắn Phó Dực Hàm không bị thương, Phó Quân Thâm mới yên tâm. Anh cả, Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu. Cũng nói, anh cả, Phó Dực Hàm đột nhiên trở nên căng thẳng. Được rồi, anh không sao. Các em, hai cổ võ giả biến sắc. Ảnh tọa, Phó Quân Thâm không nói gì, chỉ giơ tay lên, soạt, Valen nghiêm túc, vâng, thưa sếp, Phó Dực Hàm nhìn biểu tượng của IBI trên người của Valen và những người khác. Tạm thời không nghĩ được gì nữa, anh ta trầm mặc suy nghĩ, rốt cuộc thân phận đứa em này của anh ta là gì? Hộ vệ của gia tộc họ Ngọc cũng dám chất vấn hắn. Lạc Phong càng giận hơn, tay nắm bội kiếm. Người chán sống rồi. Nào, nào, nào, chém vào đây này. La Lôi chỉ vào cổ mình. Còn đặc biệt sáp lại. Chém đi, người dám chém ta. Con chip trong người ta sẽ lập tức truyền hình ảnh tử vong và số liệu thân thể của ta về viện hiền giả. Vì vậy, lần này đến thành phố Hồ, La Lôi khá ngạc nhiên vì ở đây có máy bay và tàu điện ngầm. Còn về sự tồn tại của cổ võ giả, La Lôi càng không thể biết được. Các người là ai? Vẻ mặt La Lôi hung ác, nham hiểm, biết ta là ai không mà dám động tay với ta. Với vũ lực và khoa học công nghệ của thành thế giới, tiện tay cũng có thể hủy diệt cả trái đất bất cứ lúc nào. Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Người đâu? Báo cáo trưởng quan, đang ở dưới tầng hầm. Một thanh niên bước lên, vô cùng cung kính. Đây là một trong những giám đốc của IBI. Tên Valen, nhìn hai người mặc đồ cổ trang đột nhiên xuất hiện. Họ cảnh giác lùi về sau một bước. Đây là cổ võ giả của tư pháp đường. Tất cả đều là tông sự cổ vũ. Hai người đè chặt La Lôi. Muốn chết, hộ vệ bên cạnh đồng loạt rút bội kiếm. Lập tức bao vây xung quanh Ngọc Thiệu Vân. Đại gia trưởng, vậy mà ở đây lại có người muốn ám sát Ngọc Thiệu Vân. Ngọc Thiệu Vân không nói gì. Tay cử động. Rất nhanh đã bắt được phương hướng chính xác. Không sao đâu A Doanh. Ông ấy không biết tôi. Sinai nhéo nhéo ngón tay cô gái. Đừng nói đến ông ấy. Dù có là người trong gia tộc tôi thì cũng không có mấy người biết tôi của hiện giờ. Cơ thể cô ấy teo nhỏ vì dược vật luyện kim. Tính tình cũng từ đó thay đổi rất nhiều. Không thể kiểm soát được bản thân. Người biết chuyện thân thể của cô ấy xảy ra vấn đề chỉ có đoàn trưởng lão. Vợ chồng tam phu nhân đang tạm thời trưởng quản gia tộc Liniger. Quản gia và một vài người hầu. Một bên đại diện cho vũ lực. Một bên đại diện cho quyền lực. Hai bên kiềm chế lẫn nhau. Bên nào cũng muốn gia tộc mình là độc nhất. Rác, một tiếng xương sườn gãy. Mặc dù La Lôi đã trải qua huấn luyện của viện hiền giả, hắn vẫn đau đến nỗi ré lên. Một cổ võ giả khác lạnh lùng nói. Làm theo dặn dò của ảnh tọa, Trước tiên giam hắn lại, đợi ảnh tọa đích thân tới xử lý. Châu U, nước gì, anh không nhìn người đàn ông trong quá đỗi giống mình kia. Những cánh tay hơi run rẩy đã bán đứng sự mất bình tĩnh trong lòng anh. Doanh Tử Khâm nắm tay Phó Quân Thâm. Một thanh trường đao bay vào tay anh dưới tác động của nội kình. Sắc mặt La Lôi thay đổi. Hơi kinh ngạc. Ngươi, Cách Trương.